Túy Linh Lung, chương 26, Cuồng Tứ Kiếm Hoa, Hàn Lăng Cửu Châu. Góc truyện audio.com. Một đường trở về phòng, Khanh Trần nhẹ nhàng thở ra, thay nữ trang thành nam trang trắng thuần văn sĩ, nhất thời hóa thành công tử, lại đẩy cửa ra khỏi phòng, đi đến tiền đường, giúp Tố Nương bên kia chuẩn bị 2-3 món điểm tâm. Rượu, trà phẩm, ứng phó một phen, ngẩng đầu nhìn xem Tiểu Lan Đình trên lầu 3, lẳng lặng, chỉ có cửa sổ lộ ra ngọn đèn mỏng manh, hiểu ý cười, đáy lòng vui sướng thản nhiên, phân phó chủ gian chuẩn bị mấy thứ điểm tâm ngon miệng cho bọn hắn nhậu. Cũng thêm vào một bát canh bổ dưỡng, mọi việc thuận lợi, Khanh Trần liền giao mọi việc cho Tố Nương tự xử lý. Còn mình hướng nội viện chậm rãi tản bộ về phòng, phong thanh nguyệt cao, cỏ cây xào xạc, Khanh Trần lững thững trong viện, yên tìm một tảng đá tùy ý ngồi xuống, giấu ở sau gốc cây, mặt trên là núi giả, không người thấy được nàng, nàng tựa vào gốc cây cổ thụ, ôm chân ngồi, cằm miễn cưỡng để ở đầu gối, nhìn bầu trời đêm xa xôi. Không biết mình hiện tại nhìn đến trăng sáng cùng cha mẹ ở thời không khác nhìn có giống nhau. Hoặc là, bọn họ nơi đó đang là ban ngày chứ không phải đêm tối. Nhớ nhà loại tình cảm tự nhiên mà đến, nhất thời lại nghĩ tới mọi người trong Tiểu Lan Đình. Nửa năm này trải qua đủ việc, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Chính lúc đang hưởng thụ im lặng, đột nhiên nghe được trên đỉnh đầu có người nói chuyện. Khanh Trần trong lòng kỳ quái. Mặt trên là núi giả, cao như vậy, làm sao có thể có người, lòng hiếu kỳ, lặng lẽ thò người ra, cẩn thận nghe, mơ mơ hồ hồ nghe được một thanh âm thấp giọng nói. Dạ Thiên Lang, Tiểu Lan Đình, là cơ hội tốt, Khanh Trần nghe vậy cả kinh, chẳng những là nói chuyện đề cập đến Dạ Thiên Lang, người nói chuyện thanh âm quen thuộc, đúng là Tạ Vệ, lúc này một thanh âm khác nói, lúc này... Liên lụy tứ phương lâu, bên người nhiều người, không tiện động tay, Khanh Trần nhíu mày, người này cư nhiên là Tạ Kinh, thanh âm thỉnh thoảng mới nghe được, không rõ ràng, phía trên Tạ Kinh Tạ Vệ dừng lại không nói, bốn phía tĩnh cơ hồ có thể nghe được tiếng tim đập của mình. Khanh Trần cảm thấy phía sau lưng lạnh lạnh, trong lòng bàn tay toát mồ hôi, bọn họ muốn làm cái gì, lại nghe Tạ Vệ nói. Đã trên đường trở về, hành tung, Tạ Kinh trầm mặc trong chốc lát, nói, cũng tốt, Dạ Thiên Lang không phải người dễ dàng, Tạ Vệ không nói gì, hẳn là gật đầu đáp ứng, qua một lát lại nói, đúng rồi, đại ca, nhìn thấy Vân Văn Kiếm, tiếng nói vừa dứt, Khanh Trần nghe được Tạ Kinh thanh âm hơi cao, cái gì, ngươi nhìn thấy Vân Văn Kiếm, ở nơi nào, Tạ Vệ đáp. Chấm chấm chấm, trong tay văn thanh, yên tĩnh, trong lúc nhất thời vô cùng yên tĩnh, Khanh Trần nhịn không được nhướng mày nhìn qua, Vân Văn Kiếm, chẳng lẽ hắn đang nói Ngọc Trâm nho nhỏ kia, bọn họ vì sao gọi Ngọc Trâm là kiếm, nàng lặng lẽ đứng lên, muốn nghe rõ ràng hơn chút, lúc này Tạ Kinh nói, ngươi xác định, hắn như thế nào lại có Vân Văn Kiếm, truyền nhân Vân Văn Kiếm phải là nữ tử. Thanh âm thoáng rõ ràng chút, Tạ Vệ nói, thật là Vân Văn Kiếm không sai, ta thử hỏi qua hắn, hắn chỉ nói là vật của muội muội Văn Yên, nhưng Văn Yên người này, người ta đều không gặp qua, Tạ Kinh trầm ngâm nói, cầm trong tay Vân Văn Kiếm liền có thể nắm trong tay hàng mã lâu cửu bộ thế lực. Đã có Vân Văn Kiếm, lại tới tứ phương lâu, lại một chữ cũng không nói bất động thanh sắc. Người này vì sao lại làm vậy? Tạ Vệ nói, hoặc là hắn cũng không biết thân phận của ngươi ta cũng không chừng. Tạ Kinh nói, lâu chủ đời trước mấy năm nay không rõ tung tích, Vân Văn Kiếm cũng mất tích thật lâu rồi. Trừ phi hắn là truyền nhân của lâu chủ, nếu không, lại là một đoạn ngắn ngủi trầm mặc. Tạ Kinh lại nói, Vân Văn Kiếm sự tình trọng đại, cần xử lý thích đáng. Hãy triệu tập cửu bộ nghi trượng thương thảo lại mà định đoạt. Việc cấp bách trước mắt chính là Dạ Thiên Lang. Ngươi có nắm chắc, tin tình báo trong tay chúng ta về hắn cực ít. Dạ bộ cung cấp tin tức phần nhiều là giới giang hồ trong kinh truyền ngôn. Tạ Vệ chậm rãi suy tư nói. Ta hôm nay mượn Khao Quân ở thần võ môn lừa coi. cận vệ thiết kỵ trong tay hắn không giống bình thường. Trong chinh chiến mắc mưu là rất khó ứng phó. Có thể thấy được Đồn Đại tuy có khuếch đại, nhưng là không hư, Tạ Kinh nói, nếu không như vậy, hoàng tộc Tây đột quyết cần gì tìm tới Hàng Mã Lâu chúng ta. Dùng tới vạn lượng hoàng kim muốn tính mạng của hắn. Tạ vệ nói, đêm nay ta tự mình đi, bọn họ ứng phó không nổi. Qua đêm nay, chỉ sợ sẽ không có cơ hội. Ân, Tạ Kinh nói, cẩn thận làm việc. Tạ vệ nói, biết, việc này không nên chậm trễ. Tiểu Lan Đình cũng nên tan, ta đi chuẩn bị một chút. Tạ Kinh thấp giọng đáp ứng. Khanh Trần nghe được thanh âm quần áo lay động. Một hồi lâu sau, mặt trên không hề truyền đến nói âm thanh chuyện. Chắc là người đã đi xa. Nàng tựa vào trên tảng đá lạnh lẽo. Nhanh chóng nghĩ tới những lời vừa rồi. Không rảnh nghĩ đến chuyện Vân Văn Kiếm. Từ phía sau bước nhanh đi đến Tiểu Lan Đình. Phòng trong vắng vẻ không tiếng động. Khanh Trần nhướng mi, xốc lụa mỏng lên đi ra ngoài. Chỉ thấy Mặc Lan Họa Lan đang thu thập tàn yến. Hai người thấy nàng đột nhiên đứng dậy. Nhất tề cúi người thi lễ. Công tử, người đâu? Khanh Trần hỏi. Mặc Lan Họa Lan ngẩng đầu. Khó hiểu nhìn nàng. Khanh Trần lại nói. Khách nhân trong Tiểu Lan Đình đâu? Mặc Lan đáp. Đã đi rồi. Tố nương tỷ tiễn ra ngoài. Ân, Khanh Trần nghe xong, bất động thanh sắc đi xuống dưới lầu, lại lần tìm ở cửa chính sạn nhưng không thấy bóng người. Đêm đã khuya, du thuyền trên sông Sở Yển gần thiếu nhiều, nhiều điểm đèn đốt top 5 top 3 tuần tra tới lui. Khanh Trần xoay người tìm được tiểu nhị dẫn khách, hỏi, tố nương vừa tiễn đưa vài vị khách nhân, đi đâu, tiểu nhị thấy lão bản hỏi, vội vàng cung kính đáp. Ba vị lên thuyền, hai vị cưỡi ngựa, mới vừa đi không lâu. Khanh Trần lại hỏi, có vị khách nhân mặc thanh sam, ngồi thuyền hay là cưỡi ngựa? Tiểu nhị nghĩ nghĩ nói, vị kia cùng một vị khác cưỡi ngựa đi hướng đông. Khanh Trần vui vẻ, cưỡi ngựa so với ngồi thuyền dễ tìm. Nói với tiểu nhị, được rồi, ngươi đi làm việc đi, nghỉ chân cân nhắc một chút, lập tức trở về nội viện đi trước gõ cửa phòng tạ vệ. Không người trả lời, quả nhiên không ở đây. Khanh Trần bước nhanh tìm Vân Xính, phi thân lên ngựa, phóng ngựa đuổi theo hướng đông. Phố Hạng Lâm, Khanh Trần tìm qua lại mấy ngã tư đường, không có đầu mối, dừng ngựa suy nghĩ, bắt một người qua đường hỏi. Xin hỏi, phủ tứ hoàng tử ở nơi nào? Kia người qua đường ngẩn người. Tứ hoàng tử phủ, ngài là hỏi Lăng Vương phủ đi. Vậy sao? Khanh Trần cũng không biết phong hào của Dạ Thiên Lăng, nói, Lăng Vương phủ, người nọ nói, theo đường này đi về phía trước, lại đi về phía đông, không xa, Khanh Trần cảm tạ người nọ, theo đường hắn chỉ tiến đến, một đường đi tìm, không thấy bóng dáng đám người Dạ Thiên Lăng, không bao lâu sau thì thấy một tòa phủ đệ lớn, trước cửa hai cái đèn lồng treo cao, phía trên đề một chữ Lăng, đã đến trước Lăng Vương phủ. Khanh Trần ghìm ngựa quay đầu, biết mình cùng Dạ Thiên Lăng đi hai con đường khác nhau. Dạ Thiên Lăng không mang phong trì, Vân Xính tốc độ lại cực nhanh, nhất định là chạy tới trước bọn họ, mạnh mẽ thở ra một ngụm áp chế lo lắng trong lòng. Xem xét lai lịch, lại đi một con đường khác theo hướng Tứ Phương Lâu phản tìm. Quả nhiên không lâu sau, xa xa nhìn thấy Dạ Thiên Lăng cùng thập nhất đang cưỡi ngựa ở phía trước. Phía sau chỉ có bốn gã thị vệ đi theo bên người. Khanh Trần nhẹ nhàng thở ra. Dạ Thiên Lăng cùng thập nhất khí định thần nhàn đàm tiếu mà đến. Xem ra tạ vệ còn chưa động tay. Mới vừa rồi tìm không được lòng nàng sốt ruột vạn phần. Hiện tại tìm được rồi. Đột nhiên lại không biết nên nhắc nhở hắn như thế nào. Nhẹ thu cương ngựa, tránh sang một bên. Nhưng vào lúc này... Khóe mắt Khanh Trần nhìn thấy bọn Dạ Thiên Lăng sắp sửa đi qua một lầu gác. Phía trên một đạo kiếm quang sắc bén hơi hơi hiện lên. Khanh Trần phục hồi tinh thần, cảm thấy cái gọi là lý trí trong nháy mắt biến mất không còn. Mặc dù là nàng tự nhận mình là người bình tĩnh cũng không ngoại lệ. Có lẽ có thời điểm nàng chính là nghĩ bảo hộ cái gì. Trừ điều đó ra nàng không thể nghĩ được lý do gì khác. sự tình phát sinh cũng thường thường sẽ không cho nàng cơ hội tự hỏi. Nhìn đến bên trong lầu các trùng điệp hiện lên kiếm quang. Trong nháy mắt Vân Xính đã muốn phi tu tăng vóng mà ra. Một tiếng gọi từ trong miệng Khanh Trần hô lên. Tư ca, cẩn thận phía sau, bất ngờ không kịp phòng bị. Mọi người chỉ thấy bốn phía tràn ngập bóng kiếm hư huyễn. Trải khắp dãy phố, nguyên bản từ trong an tịch hắc ám. Kiếm khí lạnh như băng phô thiên cái địa phóng ra. Đau buốt da thịt, lá thu rơi xuống đều bị kiếm khí chém đứt. Đầy trời phi vũ. Hỗn độn không thể tả, nhiều điểm hàn quang ánh lên, một đạo bạch quang hư hư thực thực, đâm thẳng sau lưng Dạ Thiên Lang. Khanh Trần kích động bị thứ kiếm khí cơ hồ mắt thường không thể thấy phóng tới. Chỉ cảm thấy cánh tay trái hơi hơi đau xót, tiếp theo dây cương Vân Xính bị người dùng lực, thiên hướng một bên, bên tai nghe được thanh âm thị vệ quát lớn, hai ba người qua đường kinh hoàng kêu to, nhưng vào lúc này... Trong bóng đêm khôn cùng đột nhiên nhấp nhoáng một đạo ánh sáng. Hàn quang lạnh thấu xương, như muốn phá thiên mà ra. Tới, một tiếng thanh minh, tạ vệ vừa xuất hiện đã phải chống đỡ kiếm quang đánh tới. Hàn quang tái khởi, thế như hồng thủy, một chút mũi nhọn chói mắt thẳng truy về phía sau thân hình tạ vệ. Bức bách hắn thu hồi kiếm, cuồng tứ kiếm hoa, hàn lăng cửu châu. Tán đi áp lực kiếm khí tạ vệ, Khanh Trần mở to mắt, nhìn thấy vai phải tạ vệ đầy máu. Hắn lảo đảo lui về phía sau, thập nhất men say tiêu thất, mũi chân nhẹ điểm lập tức nhảy lên, bội kiếm ra khỏi vỏ, đánh úp về phía tạ vệ, không cho hắn cơ hội thở dốc. Bốn gã thị vệ cũng cầm trường kiếm tiến lên, đem tạ vệ vây khốn lại, hết thảy chỉ trong nháy mắt, mau chóng giống như không thật. Khanh Trần quay đầu, lập tức nhìn thấy Dạ Thiên Lăng ngạo nghễ, ánh mắt thanh lãnh ngưng tụ trên mặt nàng, trong tay ba thước thanh phong kiếm hạ xuống, máu tươi nhiễm kiếm, chậm rãi lưu động, giọt giọt rơi xuống đất, lá vang đầy trời lúc này đều bay xuống, gió tây khẽ thổi, xa xa là đèn đốt chập chờn, là nàng. Dạ Thiên Lăng cánh tay hơi động, trường kiếm vào vỏ. Khanh Trần nhìn con ngươi sâu thẳm của hắn kia giống như muốn dung nhập vào trong bóng đêm. Mỉm cười, phải, là ta, con ngươi nguyên bản lạnh lùng đột nhiên xẹt qua một tia giận dữ. Dạ Thiên Lăng nhíu mi, tay trái nắm dây cương run lên, Vân Xính bị hắn kéo tiến lên vài bước, bất mãn hừ nhẹ một tiếng, nhưng không có làm ra hành động phản kháng. Khoảng cách của Khanh Trần và hắn trong lúc đó thình lình ngắn lại. Mới phát hiện dây cương nắm ở trong tay hắn, nguyên lai vừa mới kéo mình sang một bên là hắn, không đợi nàng nói cái gì, Dạ Thiên Lăng đã đưa tay cầm cánh tay trái của nàng. Khanh Trần theo động tác của hắn cúi đầu, phát hiện ống tay áo mình một mảnh đỏ tươi, hoảng sợ, ôi, Dạ Thiên Lăng con người phát lạnh, tay lại hơi hơi buông lỏng, đau, thanh âm nghe qua tuy là lạnh lùng, nhưng là không hề che giấu lo lắng. Khanh Trần không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn, kỳ thật cũng không phải cảm thấy đau, bất quá lắp bắp kinh hãi mà thôi. Vừa rồi tuy rằng bị thứ linh tinh gì đó đánh tới, nhưng giống như không có cảm giác bị thương. Nhân tiện nói, không phải đau, không có thương tổn đến. Dạ Thiên Lăng cũng không để nàng nói xong, đã suy một tiếng xé xuống ống tay áo nhiễm máu của nàng. Khanh Trần theo bản năng co rụt lại. Tay lại bị hắn nắm lấy không thể động đậy, dưới xiêm y màu trắng cũng không có nhiều máu. Khanh Trần còn nói thêm, ta không có bị thương, là bị máu của hắn bắn vào. Ừ, Dạ Thiên Lăng buông tay, lúc này tạ vệ đã không địch lại kiếm thế của thập nhất. Bị thị vệ bắt, thập nhất thu kiếm trở lại, nhìn thấy Khanh Trần, nhất thời sửng sốt, ngươi. Khanh Trần mắt phượng vui sướng, lộ ra tươi cười với hắn. Thập nhất, đã lâu không thấy, thập nhất không thể tin, nói, Khanh Trần, ngươi như thế nào lại ở đây? Khanh Trần nâng nâng tay nói, không có gì, xảy ra chút chuyện mà thôi. Thật là ngươi, thập nhất rốt cục cười nói, chúng ta còn tưởng rằng, ha, làm ta cùng tứ ca lo lắng. Khanh Trần đáp, ta cũng vậy, ba người cùng trầm mặc một chút, thập nhất cùng Khanh Trần đột nhiên thoải mái cười to. Dạ Thiên Lăng cũng khóe miệng cũng hơi dương, dẫn theo ba phần ý cười. Tạ Vệ bị thị vệ áp tới, vẫn giãy giụa, vai phải bị thương không ngừng có máu tươi trào ra, oán hận nhìn Khanh Trần. Dạ Thiên Lăng khôi phục khuôn mặt không chút thay đổi, con ngươi đen nặng nề yên tĩnh nhìn không ra hỉ giận. Ngươi là người phương nào? Tạ Vệ thần sắc kiên quật, quay đầu không đáp. Thập Nhất nhướng mi ý bảo thị vệ tiến lên đem mặt nạ bảo hộ của Tạ Vệ bỏ xuống. Nhìn khuôn mặt không chút huyết sắc của Tạ Vệ có chút quen thuộc. Lại nhất thời nhớ không nổi. Người của Tứ Phương Lâu. Dạ Thiên Lăng lạnh lùng nhìn hắn một cái nói. Khanh Trần nhẹ nhàng phóng ngựa tiến lên. Do dự một chút nói. Tư ca, huynh, có thể thả hắn sao? Lời nói chưa dứt, liền nghe Tạ Vệ nói. Không cần ngươi cầu tình, thống khoái, trên giang hồ người chỉ dùng một kiếm liền làm ta bị thương không nhiều lắm. Bại như thế, tại hạ bại tâm phục khẩu phục, ngươi giết ta đi, không cần nhiều lời, Dạ Thiên Lăng lại giống như không nghe thấy. Chỉ hỏi Khanh Trần, nàng biết hắn, Khanh Trần gật đầu, biết, nhưng kỳ thật không phải là hắn muốn giết huynh, là hoàng tộc Tây đột quyết. Dạ Thiên Lăng khinh thường cười lạnh, không biết an phận. Nói với Tả Hữu thị vệ, thả hắn, bốn gã thị vệ tuân mệnh buông tay, Tạ Vệ cả người buông lỏng, nâng tay ngăn chặn miệng vết thương trên vai nói, được làm vua thua làm giặc, sao lại giả nhân từ, Dạ Thiên Lăng thản nhiên nói, chết như thế thật dư thừa, ta như thế nào giết người, trở về luyện tốt kiếm pháp, lại đến giết bổn vương cũng không muộn, kiếm là giết người kiếm, chỉ vì giết người. Không vì xem, Tạ Vệ cả giận nói. Ngươi, Khanh Trần xoay người xuống ngựa. Sắc mặt ngưng trọng, đối Tạ Vệ quát, câm mồm, ngươi chết dễ dàng, nếu muốn xử trí thì về Tứ Phương Lâu. Đến gần hắn, bàn tay trắng nõn vừa lật xuất ra ngọc châm. Thấp giọng nói, Vân Vân kiếm ở đây. Ngươi nghĩ muốn kháng mệnh. Tạ Vệ sửng sốt, nhìn thẳng mặt Khanh Trần thật sâu. Không hề lên tiếng. Rồi sau đó cắn răng một cái, quay đầu mà đi, tức thì biến mất trong bóng đêm ở sau mái cong. Khanh Trần chính là nghĩ thử một chút cái gọi là Vân Vân kiếm rốt cuộc nắm trong tay Hàng Mã Lâu cửu bộ thế lực là cái gì. Không nghĩ tới Tạ Vệ thật nghe lệnh rời đi, còn có chút kinh ngạc, nàng thu hồi ngọc châm, trở lại vái chào Dạ Thiên Lăng. Khanh Trần thay hắn hướng tứ ca xin lỗi, chân tướng việc này ta cũng không quá rõ ràng. Nhưng nhất định sẽ cấp tư ca một cái công đạo. Dạ Thiên Lăng từ chối cho ý kiến. Giống như đối với việc Tạ Vệ rời đi không lưu chút nào trong lòng. Lại nói, mới vừa rồi người ở Tứ Phương Lâu đánh đàn là nàng. Sao, Khanh Trần không nghĩ hắn đột nhiên hỏi một câu như vậy. Đành phải đáp, phải, ta, Văn Yên là Khanh Trần. Khanh Trần là Văn Yên. Thế nhưng lại không thể gạt được huynh. Dạ Thiên Lăng lại nói, chữ Lan Đình cũng là xuất từ dưới ngòi bút nàng. Khanh Trần xấu hổ gật đầu, ta đã dùng hết sức mà viết thật tốt. Dạ Thiên Lăng khóe môi mỏng manh giơ lên một cái độ cong đẹp mắt. Không sai, Thập Nhất bất mãn nói. Khanh Trần, ngươi biết chúng ta ở bên ngoài, sao không qua gặp mặt? Khanh Trần trở lại trên ngựa, nếu là hai người các huynh cũng không sao. Nhưng người nhiều như vậy, huống chi, vốn định nói Dạ Thiên Trạm ở đó, nói đến bên miệng lại thu về. Dạ Thiên Lăng nhìn xem ngựa của nàng, Vân Xính, xem ra mấy ngày nay không hề thiếu chuyện đâu. Khanh Trần nghiêng đầu cười yếu ớt nói, muốn nghe chuyện cũ, đi Tứ Phương Lâu tìm ta, đừng quên mang phong chỉ đến. Thập Nhất nói, ngươi phải về Tứ Phương Lâu. Khanh Trần nói, đương nhiên. Thập Nhất nhìn phương hướng Tạ Vệ rời đi nhíu mày. Tứ Phương Lâu ngư long hỗn tạp, bọn họ nếu không chịu bỏ qua, khó tránh khỏi làm ra chuyện bất lợi đối với ngươi. Không quan hệ, Khanh Trần nói, yên tâm, bọn họ sẽ không làm vậy với ta. Dứt lời cầm dây cương, ta đi rồi, các huynh cẩn thận. Dạ Thiên Lăng quay đầu ngựa lại, để ta đưa nàng trở về. Khanh Trần cười nói. Không cần, ta không phải chưa từng đi đêm. Dạ Thiên Lăng không nói. Chính là cùng nàng cưỡi ngựa đi. Khanh Trần nhìn thần sắc hắn. Biết nhiều lời vô ích. Liền cũng tùy hắn. Thập Nhất phóng ngựa đuổi theo. Vài tên thị vệ không dám ngăn trở, chỉ đành theo sau hộ vệ. Dọc theo đường đi ba người hỏi đáp có chút ngượng ngùng. Nhưng đa phần là Khanh Trần cùng Thập Nhất nói chuyện. Dạ Thiên Lăng nghe, ngẫu nhiên mới nói một câu. Cách Tứ Phương lâu không xa. Khanh Trần nói, đến đây thôi, nếu muốn tìm ta thì tới đây nói tìm Ninh Văn Thanh. Thì sẽ tìm được ta. Ninh Văn Thanh, không phải Văn Yên, nhìn Thập Nhất cùng Dạ Thiên Lăng đồng thời khó hiểu nhíu mày. Khanh Trần thấy trò đùa dai thực hiện được vui vẻ cười. Dục ngựa đi, đi vài bước, nhịn không được quay đầu. Nhìn hai người đã quay ngựa rời đi, càng chạy càng xa, biến mất ở trong màn đêm nặng nề. Đèn đuốc mờ dần, giống như một hồi thâm mộng. Khanh Trần quay đầu nhìn Tứ Phương lâu, không khỏi thở dài một tiếng. Xuống ngựa lên lầu, cách Trương,